Hắc hắc, các huynh biết Huyền Mặc lệnh chứ? Trên giang hồ, thần lệnh được xưng tụng là người có được lệnh này. Như có cả giang hồ. Các người biết hiện giờ nó đang ở đâu không? Huyền Mặc lệnh, hai người nghe vậy chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đưa mắt nhìn vị khách uống trà, trong mắt lộ ra tia nhìn phức tạp. Chẳng lẽ huynh biết nó đang ở đâu? Tuy trong lòng biết không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu. Bởi lẽ Huyền Mặc lệnh biểu trưng cho vị trí võ lâm chí tôn trong thiên hạ, là bảo vật khiến người người trong giang hồ đều muốn tranh đoạt. Ngay cả những người đức cao vọng trọng cũng muốn chiếm lấy. Bởi vì nó tượng trưng cho quyền lợi tối cao chi phối toàn bộ võ lâm. Cho nên bao nhiêu năm rồi, nó vẫn là tiêu điểm để thế nhân truy tìm. Huyền Mặc lệnh không phải vẫn nằm trong tay võ lâm minh chủ Tuyệt Thánh năm đó sao? Sao có thể hỏi câu này được? Kiếm khách áo xanh khó hiểu. Nói đến vị Tuyệt Thánh này, là nói đến huyền thoại trong chốn giang hồ. Năm đó, chỉ một mình hắn mà áp đảo toàn bộ quần hùng, đoạt lấy chức võ lâm minh chủ, có được Huyền Mặc lệnh. Thế nhưng người này điên đảo loạn thế, tính cách quái đản không cách nào kiềm chế được, cũng không chịu để thế tục ràng buộc. Một thời gian ngắn sau đó, y một mình biến mất tăm mất tích, đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện lại. Không ai biết y đã đi đâu, cũng không biết lai lịch của y, chỉ biết năm đó y rất kiêu ngạo tàn nịnh. Trước khi đi đã bỏ lại một câu, Huyền Mặc lệnh mà xuất hiện lại, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Hôm nay, đương lúc êm đẹp, thế mà cái tên khách uống trà diện mạo xấu xí này lại nói những lời kinh thế hãi tục như vậy. Khiến bọn hắn không kinh ngạc sao được. Nói mau, rốt cuộc ngươi biết được cái gì? Kiếm khách áo xanh nhịn không được, mở miệng, hắc hắc, nghe vậy vị khách nhíu mày, giả vờ thần bí nói. Huyền Mặc lệnh ư, ta nghe Vương Đại Ma xin ăn ở đầu phố Tây nói. Năm đó, Tuyệt Thánh vì muốn lấy lòng giai nhân, đã đem nó tặng luôn cho nàng ta làm tín vật đính ước. Sau này, giai nhân đó mất đi, Huyền Mặc lệnh cũng không biết tung tích. Thôi đi, thật vô nghĩa, nghe tên kia nói xong, hai kiếm khách ngã ngửa, cười nhạo hắn một tiếng, lập tức cầm kiếm trên bàn, đi thẳng ra ngoài. Ê, ê, chớ đi, ta còn chưa nói xong đâu. Lần thứ hai, vị khách uống trà đã thành công đuổi người khác bỏ chạy. Bất đắc dĩ thấy nhức đầu. Thật là, tại sao mọi người khi nghe đến chuyện Vương Đại Ma đi xin cơm đều bỏ chạy nhỉ? Nhưng đôi khi, tin tức tụi ăn xin cung cấp rất chính xác mà. Ai, những người này, lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Nói chuyện một hồi chỉ lưu lại một dấu chấm hỏi to tướng. Thế nhưng không có lửa. Sao có khói? Lời nói hôm nay, rốt cuộc sau này kiểm chứng được bao nhiêu? Không ai có thể dự liệu. Cách chương.